xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2447, cá chép tinh, 60. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát mắt thấy ngàn năm lão ô quy trực tiếp đi ngược dòng nước. Nhìn như muốn phóng qua Long Môn. Đột nhiên, thác nước phát sinh biến hóa, như vải vóc đồng dạng nước, trực tiếp hướng ngàn năm lão ô quy thân thể đập mà đi. Hắn thấy tình huống không thích hợp, có lẽ là cảm giác được đến từ Long Môn cường đại lực lượng. Liền tranh thủ đầu cho rút vào trong vỏ. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể, cùng với bị đánh vào trong sông, bởi vì lực lượng quá mức to lớn, đem trong nước sông một chút muốn vượt Long Môn tôm cá đều cho đập tới trên bờ. Nếu không phải những này tôm cá đều là tinh quái thân, khả năng đã sớm chết vểnh lên vểnh lên. Dù là bọn hắn là tinh quái thân, lúc này nhìn cũng phi thường chật vật, không ít tôm cá bị đập vào trên bờ trợn trắng mắt. Có chút trực tiếp cho hôn mê bất tỉnh, cũng may Long Môn chi địa, không phải nhân loại thường đến địa phương, nếu không nhiều cá như vậy tôm tại trên bờ, ăn ngon nhân loại, khẳng định sẽ cầm cái sọt đến nhặt tôm cá trở về ăn. Cái kia ngàn năm lão quy nhận tổn thương nhưng thật ra là nhỏ nhất. Chỉ vì hắn đạo hạnh sâu, mai rùa cứng rắn, lúc này hắn đã bò lên trên bờ, hóa thành nhân hình, 10 phần buồn rầu nhìn qua cao cao tại thượng Long Môn. Hiển nhiên ngay tại tổng kết phía trước vì cái gì thất bại vấn đề. Muốn phóng qua đi, hoặc là có khả năng trực tiếp tiếp nhận đến từ Long Môn lực lượng. Hoặc là thân hình nhanh chóng, có khả năng tránh thoát Long Môn công kích. Thanh hằng thanh âm truyền đến đường quả bên tai, nhưng hai cái này muốn làm đến đều là không đơn giản. Mặt khác tôm cá chậm tới về sau, lắc đầu, trốn, có khả năng trốn đến nơi đâu đi, cái kia Long Môn bên trong nước, liền theo mọc mắt, đi đâu nó liền hướng chỗ nào đập, căn bản trốn không xong, nếu là không tránh, chúng ta cũng không có lão quy trên thân xác cứng rắn. Đoán chừng ba đòn đều chịu không được, chuẩn sẽ bị thương nặng. Túc chủ đại đại, Bùi Kiều Nhân mau tới. Ta đã bắt được nàng bóng dáng. Quả nhiên cùng túc chủ đại đại suy đoán đồng dạng, nàng trên chân có pháp bảo. Bằng không thì khẳng định không có nhanh như vậy. Biết, ta lập tức chuẩn bị vượt Long Môn, có nắm chắc không? Hệ thống chần chờ một chút, vạn nhất túc chủ đại đại bị Long Môn nước cho chụp được đến. Hắn muốn hay không che mắt, sau đó đem một đoạn này video cho chia cắt rơi, để tránh túc chủ đại đại tương lai nhớ tới cảm thấy mất mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ làm không có nắm chắc sự tình sao? Nghe được đường quả lời nói, hệ thống liền không lo lắng. Đại hắc ngư, chúng ta đi xuống đi, vượt Long Môn, là cần hóa thành bản thể nhảy vào Long Môn phía dưới trong sông. Theo trong sông cuối cùng nhất vị trí. Đi lên mới bơi đi, một mực bơi tới Long Môn phía dưới, có thác nước địa phương, vẻn vẹn là trong sông đoạn đường này, đều sẽ đem rất nhiều trong nước tinh quái vượt Long Môn con đường cho ngăn chặn. Còn nhớ rõ phía trước ta và ngươi nói sao? Thanh Hằng sửng sốt một chút, gật đầu, ghi nhớ, đều đã chuẩn bị kỹ càng, hắn kỳ thật thật không nghĩ tới, quả quả lúc trước muốn Bùi Kiều Nhân cho nàng xây thần miếu. Lại là liên quan đến vượt Long Môn sự tình, mặc dù lấy bọn hắn thực lực, phóng qua đi tỷ lệ còn là rất lớn, nhưng quả quả nói phương pháp kia, căn bản là 10 thành nắm chắc, nhất định có thể phóng qua đi. Bùi Kiều Nhân xa xa liền thấy trên bầu trời cái kia đạo kim sắc Long Môn. Nhìn xem từ trên trời đập vào mặt thẳng xuống dưới thác nước. Nàng cũng là bị chấn động, nguyên lai giữa thiên địa. Còn sẽ có dạng này kỳ cảnh, nhớ tới trong mộng người thần bí nói, nàng vội vàng thôi động pháp bảo hướng cái hướng kia chạy đi. Một khi đường quả phóng qua Long Môn, sẽ bỏ lỡ cứu phò mã cơ hội, cho nên nàng nhất định phải nhanh một chút nữa. Cách chương.